cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lưỡi dao lạnh băng đang đặt trên cổ của cô. Không cần hoài nghi, chỉ cần cô hơi phản kháng, người nọ sẽ không khách khí lấy dao mà chào hỏi. Có lẽ là cổ, hoặc giả là khuôn mặt, hay lại có thể là ngực. Vô luận ở chỗ nào, Tạ Tư Ninh cũng không thể để cho mình bị thương. Mới vừa nói, đây là ở nơi công cộng. Bởi vậy, một đám đông người vây xem là chuyện bình thường. Bất quá, lúc mọi người chảy nước miếng, nhìn cặp đôi không chút kiêng kỵ ôm hôn nhau nơi công cộng, vẫn không quên lấy camera, mobile, các loại chụp lại cái màn này. Thậm chí, có người còn nhận ra người phụ nữ kia chính là Tiểu Minh Tinh. Phàm đã là nhân vật của công chúng thì việc này lại càng thú vị rồi. Có người len lén liên hệ với giới truyền thông, có người thì trực tiếp phát lên Internet, còn có người áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất, vận dụng ngón tay, bàn chân, ánh mắt, kể cả những công vụ vật lý để giữ một khoảng cách và bắt đầu phê phán đạo đức đôi nam nữ không biết xấu hổ này. Tạ Tư Ninh nhìn, nở nụ cười. Bản chất con người đại để là như vậy. Sự nhiệt tình của đám đông vây xem đối với cảnh tượng như thế này làm cho sức quan sát những việc khác của họ giảm hẳn. Có người nào để ý thấy trên cổ cô đang có một thanh dao Thụy Sĩ sao? Có người nào phát giác thân thể cô đang cực kỳ cứng ngắc sao? Không có. Có lẽ có, nhưng rất nhiều người lựa chọn đứng từ xa mà xem, chứ không nhúng tay vào, vì đó là chuyện không quan hệ gì với mình. Nếu đổi lại, Tả Tây Ninh đứng ở vị trí của bọn họ, thì cô cũng không đảm bảo rằng mình sẽ cư xử khác bọn họ. Cô hiểu rõ ràng rằng cái cảnh khiêu dâm trực tiếp tại hiện trường này gây chấn động hơn nhiều so với tranh ảnh video. Có lẽ lúc này ở trên blog, nhà nhà, người người đã có status về chuyện này, lại còn không thiếu phần C. Không để ý tới phản ứng của cả đám người, cô không e dè nhìn thẳng vào mắt Lục Lệ Thành. Trong mắt cô có phẫn nộ, có khinh bỉ, nhưng lại càng thêm thông cảm. Cô thậm chí còn nở nụ cười. Anh dùng cái loại phương thức cực đoan không biết xấu hổ này để muốn hủy tôi sao? Đáng tiếc, anh sai lầm rồi. Chuyện mất mặt tôi đã làm nhiều, sao lại để ý đến chuyện như thế này? Kỳ thật, trong lúc này, vệ sĩ của Hàn Duệ đã sớm tới hiện trường. Bọn họ đang đánh nhau với người của Lục Vệ Thành. Tuy người của Hàn Duệ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng hiển nhiên vì thiếu thực chiến, lại gặp phải bọn lưu manh hàng ngày vẫn chém chém giết giết, nên không chiếm được nhiều tiện nghi. Nhưng bởi vì trình độ của bọn họ khá chuyên nghiệp, nên cũng không rơi vào hạ phong, mà còn có xu thế khống chế cục diện. Hàn Duệ đứng cách hai người chừng 10 bước, nhìn Lục Lệ Thành tháo mắt kính xuống, cười. Nụ cười đó là nụ cười Tạ Tư Ninh thấy quỷ dị nhất. Mặt anh lại giống như Tiểu Bạch Kiểm, lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền thật đáng yêu. Thế nhưng, khi nụ cười kia lan đến vết sẹo trên khóe mắt, thì bộ dáng lại tăng thêm vài nét hung dữ. Anh bước tới gần một bước bình tĩnh. Xin chào, tôi là Hàn Duệ, là chồng của cô ấy. Có lẽ chúng ta nên đi tới một chỗ nào đó để nói chuyện. Những lời khôi hài khó có được của anh lại khiến không ai cười nổi. Lục Lệ Thành bất động, hắn nói vào tai Tạ Tư Ninh, lạnh lùng cười. Em gả cho hắn, đây là câu nói đùa cực kỳ có ý tứ. Tạ Tư Ninh nhìn em vậy mà kết hôn rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn như là thủy tinh vỡ vụn, vừa sắc nhọn lại bắt chặt người đối diện. Em đã kết hôn, vì sao lại xuất hiện trước mặt anh? Tạ Tư Ninh muốn trả lời, đáng tiếc Hàn Duệ không cho cô cơ hội. Anh giành một bước, lên tiếng. Bắt cóc, cưỡng ép con tin, lại thêm nữa là phi lễ người phụ nữ đã có chồng. Những tội này cộng lại thì sẽ bị phán không nhẹ. Anh muốn tiếp tục giằng co với tôi, hay là thừa dịp cảnh sát còn chưa tới mà chạy trốn? Khi nói chuyện, anh nhìn lướt qua cánh tay phải của Lục Lệ Thành, biểu tình bình tĩnh một cách đáng sợ. Anh vẫn bảo vệ cánh tay phải lúc trước đã bị thương đi. Nhìn màu sắc cánh tay áo, hẳn là miệng vết thương đã bị vỡ ra. Cho dù phải đi phế cánh tay của mình, anh vẫn muốn đấu tiếp với tôi sao? Đương nhiên, nếu anh thích làm người không tay, hoặc là muốn vài năm nằm tù thì không ai phản đối. Nghĩ cho rõ ràng, quyết định nào là tốt nhất, sáng suốt nhất đi. Lục Lệ Thành buông Tạ Tư Ninh ra, hắn ngắn ngủi nói chuyện đơn độc với Hàn Duệ một hồi. Bất quá, nội dung cuộc nói chuyện không có người thứ ba nghe được. Sau khi nói xong, Lục Lệ Thành liếc Tạ Tư Ninh một cái, rồi mang thủ hạ nhanh chóng ly khai. Vào khoảnh khắc lúc Lục Lệ Thành rời đi, chân Tạ Tư Ninh mềm nhũn, cô trực tiếp ngồi xuống dưới đất, thở dài một hơi. Lúc con dao kia để tại cổ của cô cực kỳ khẩn trương, vạn nhất mình xảy ra chuyện, thì con trai phải làm như thế nào? Lúc cùng Hàn Duệ đi về nhà, Tả Tên Ninh hỏi hắn và Lục Lệ Thành đã nói cái gì. Hàn Duệ cười cười. Tôi bảo, anh ta phải đối xử có khuôn phép đối với cô. Chuyện không nên làm, tuyệt đối không được làm. Tả Tư Ninh cười gượng. Tôi mới phát hiện ra rằng anh rất hài hước. Chỉ là uy hiếp thì không đủ để cho Lục Lệ Thành dễ dàng buông tha như vậy được. Có lẽ Hàn Duệ đã hứa hẹn chuyện gì với hắn. Sói con ở trong nhà kêu Wahoo Wahoo bởi vì nhàm chán và cũng bởi vì nhớ chủ nhân. Nó kiễng chân nhìn ra phía cửa. Không biết qua bao nhiêu lâu thì bỗng nhiên cửa mở. Nước mắt lưng tròng, sói con khẩn trương bổ nhào vào người của chủ nhân thân thiết cọ cọ. Nó nghe thấy tiếng cười của phụ nữ bên cạnh, còn có lời nói của cô. Vật nhỏ này thật là dính anh. Quả thật một ngày không gặp như cách 3 năm. Sói con rụng mũi hừ một hơi. Tuy nó không hiểu người phụ nữ này nói gì, nhưng khẳng định là không có lời gì hay cả, vì người phụ nữ này tới cướp đoạt chủ nhân với mình. Hàn Duệ nhìn thoáng qua chén mắt ngổn ngang trên mặt bàn, không tự chủ nhíu mày lại, rồi đẩy bả vai của Tả Tư Ninh. Cô đi tắm rửa trước đi, nhớ kỳ cọ sạch sẽ. Bồn tắm màu trắng tràn đầy bong bóng, nhiệt độ của nước vừa phải. Tả Tư Ninh nằm ở bên trong, nhấc chân để nước chảy qua chân. Có thể nói là còn chân bóng thoải mái hơn so với đôi môi người tình. Có lẽ bởi vì quá thư thái, cô dần dần nhắm mắt lại. Trong mộng, cô thấy Lục Lệ Thành cầm dao, đem Chộp Hữu Hữu vào trong tay. Hắn uy hiếp đòi 100 vạn, nếu không một dao giải quyết Hữu Hữu. Tuy biết rõ là mộng, nhưng Tả Tư Ninh vẫn khẩn trương lạnh run, cố ngăn không gào thét. Buông đứa bé ra, mẹ kiếp, người có phải là người không? Nó là con của ngươi. Chợt một cước đạp tới, ầm, đau thấu nội tâm. Bởi vì đau, Tả Tư Ninh mở mắt ra, đập vào mắt cô là cặp mắt sâu thẳm như hồ mùa đông, trong veo mà lạnh lùng, nhìn không thấy đáy. Trong nháy mắt, cô thấy như có cả một dòng sông băng đổ từ đầu xuống. Mọi giác quan đều kích động gấp đôi bình thường. Cô cẩn thận lâu như vậy, không dám để cho người khác phát hiện là mình có con trai. Hiện tại, do chính mồm mình nói cho người khác biết chuyện này, thật sự là chuyện tắm rửa gây họa. Chỉ tắm rửa thôi mà sao lại ngủ thiếp đi. Hai cặp mắt chừng nhau trong vài giây. Trong khoảnh khắc đó, tâm tư Tả Tư Ninh cuồng loạn, đầu óc xoay chuyển hơn 10 vòng, nghĩ tới vô số biện pháp. Cuối cùng, cô thậm chí nghĩ mang hết mọi chuyện kể cho Hàn Duệ, để cho anh quyết định ly dị hay không ly dị. Cùng lắm thì trở lại thời điểm xuất phát, tiếp tục trả tiền cho anh. Nếu anh muốn phí bồi thường tinh thần gì gì đó thì quên đi, không có cửa đâu. Cái gọi là ngang không đấu lại với liều chết không đấu lại với không biết xấu hổ. Tả Tư Ninh nghĩ mình đã không biết xấu hổ, lại đấu cùng người. Trong quá trình hẳn được coi là một loại đại ưu thế đi. Hàn Duệ đứng dậy, lấy cái áo choàng xuống, sắc mặt bình tĩnh. Mặc quần áo tử tế vào, rồi đi ra ăn cơm đi. Tả Tư Ninh nghĩ lệch cả đầu, cũng không đoán ra đây là tình huống gì. Nhưng để cho giật mình nhất chính là trong lúc cô ngâm mình ngủ trong bồn tắm, Hàn Duệ lại nấu bữa tối, thịt bò, rượu vang, cả ngọn nến cũng đốt lên. Anh đây là muốn náo cái loại kia. Nếu nói lúc trước Tả Tư Ninh còn có thể cảm động, nhưng sau khi trải qua lần mạo hiểm lần này, lúc cô nhìn thấy mấy thứ Hàn Duệ tỉ mỉ chuẩn bị, thì không phải là cảm động mà là khủng hoảng. Thường thường trước khi bão táp nổi lên thì đều rất yên tĩnh, nhưng đôi lúc lại không theo quy luật đó. Anh quá bình tĩnh cho nên người ta không thể không hoài nghi là trong lòng anh đang nổi lên bão táp. Thân thể Tả Tư Ninh không tự chủ dùng mình một cái. Cô nắm chặt áo choàng, khô khốc cười hai cái. Hôm nay tôi mệt mỏi, không có khẩu vị, anh ăn một mình đi. Trước khi Hàn Duệ lên tiếng, Tả Tư Ninh xoay người, mở cửa phòng ngủ, đi vào, đóng, không đóng được cửa. Cô thấy một bàn tay chống vào cửa phòng ngủ, đẩy ra, sau đó thân thể Hàn Duệ xuất hiện. Anh không cần tốn nhiều sức lực liền đi vào, đóng kín cửa, khóa lại, sau đó bình tĩnh cởi áo khoác, cởi nút tay áo, cổ áo. Anh nhận thấy Tả Tư Ninh đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhấc mày. Em muốn giúp anh. Trái tim của Tả Tư Ninh bắt đầu gầm thét như điên. Cô cuốn chặt áo tắm, ý thức được chuyện kế tiếp muốn phát sinh là gì. Cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào, tay cô đè lại cánh tay đang cởi nút áo của Hàn Duệ, dương ra khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi không cảm thấy, nhưng vừa vào phòng em liền thấy đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong anh đi tắm rửa, sau đó lại...